Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533: Hồng xà lượn qua Bạch Thành. Việc này lúc ấy huyên náo xôn xao, tại toàn bộ yêu thú thế giới đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Không có yêu thú nguyện ý tin tưởng một cái nhân loại có thể tại Thánh Thú Sơn tới lui tự nhiên. Nhưng sự thật xác thực như thế. Cái này tên gọi là Lục Nhai tu sĩ, không chỉ có tại Thánh Sơn đi một lượt, còn mang đi Thiên Ngô nhất tộc bên trong. Huyết mạch là tinh thuần nhất một cái hậu bối. Càng làm cho chúng yêu thú nhóm khó có thể tiếp nhận chính là, lúc ấy Lục Nhai vẻn vẹn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Cái này càng lộ ra việc này quá hoang đường. Đừng nói Nguyên Anh sơ kỳ, liền xem như Nguyên Anh viên mãn lại như thế nào. Thánh Thú Sơn phía trên tùy tiện một đầu trưởng thành yêu thú, một chút động một chút tay, thì có thể đem nhẹ nhõm đập chết. Làm sao lại để một nhân loại như vậy tu sĩ lớn lối như thế? Mặc dù sau đó tới từng có truyền ngôn, Lục Nhai chỗ lấy có thể tự do ra vào Nam Minh Thánh Thú Sơn, là bởi vì đạt được đế nhất ngầm đồng ý. Nhưng vẫn không cách nào làm cho chúng yêu thú tiêu tan. Đế nhất làm toàn bộ yêu bầy thú tộc trên danh nghĩa chúa tể. Địa vị là đáng tôn sùng cỡ nào. Bao nhiêu huyết mạch tinh thuần, dị bẩm thiên phú tuổi trẻ yêu thú nhóm, cũng không thể nhập đế nhất pháp nhãn. Cái này không quan trọng nhân loại tu sĩ, lại dựa vào cái gì? Sau đó việc này phong ba đi qua hơn 10 năm, mới dần dần lắng lại. Lục Nhai cái tên này cũng triệt để lưu tại rất nhiều yêu thú trong lòng. Đại Phong Điểu Ti nói thiên tính thiện quên. Nhưng khi Lục Nhai cùng đế nhất ngọc bài đồng thời xuất hiện thời điểm, nó vẫn là tại trong nháy mắt nhớ tới năm đó chuyện cũ. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả. Lục Nhai thật cùng đế nhất đại nhân quan hệ không ít. Đại Phong Điểu phát ra một trận cười quái. Dị, vẫy cánh. Cũng đi theo Hứa Khắc bay vào Thánh Sơn bên trong. Cái này Nam Minh Thánh Thú Sơn bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đối yêu thú cực kỳ hữu ích đặc thù năng lượng. Khoảng cách nó càng gần, Lý Phàm thì cảm thấy mình càng ngày càng có tinh thần. Thể nội chỗ sâu phảng phất có cái gì tại hân hoan nhảy nhót, để hắn cảm thấy huyết mạch sôi trào, có dùng không hết kình. Mà Hứa Khắc dưới thân Thanh Loan Điểu cũng là như thế. Nàng phát ra một tiếng to rõ hót vang, thanh âm bên trong mang theo khó có thể che giấu vui vẻ. Tốc độ phi hành chỉ một thoáng càng nhanh thêm mấy phần. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên mà tới, Hứa Khắc một hàng đã tiến nhập Thánh Thú Sơn phạm vi bên trong. Đúng lúc này, Tiểu Thanh lại là không có dấu hiệu nào, đột nhiên cứng ngắc trên không trung, đình chỉ động tác, Lý Phàm cũng là trong cùng một lúc. Cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng xông lên đầu. Ngược lại là Hứa Khắc tựa hồ đối với nguy hiểm như không có cảm giác. Y nguyên thập phần hưng phấn hô to gọi nhỏ. Tiểu Hắc, mau nhìn, đó là cái gì? Lý Phàm thân thể như là hóa đá giống như. Không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng chuyển động con ngươi. Theo Hứa Khắc chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy một đầu thân hình cực lớn cự xa. Chiếm cứ, quấn quanh ở Thánh Thú Sơn phía trên, toàn thân đỏ chóet, bắt mắt, yêu dị vô cùng, hồng xà thân thể cực kỳ khổng lồ, trèo quấn ở Thánh Thú Sơn, tựa hồ cũng chỉ là nó lớn lên không nhìn thấy cuối thân thể một bộ phận. Tuyệt đại bộ phận, đều giấu ở màu xanh nam minh trong nước biển, khiến người thấy mà sợ, mà như thế một đầu tuyệt thế hung thú, khi tiến vào Nam Minh Thánh Thú Sơn trước đó. Mọi người lại đều không thể phát hiện tung tích của nó. Dường như nó là trống rỗng xuất hiện. Hồng xà độc nhãn, giờ phút này đang dùng nó cái kia băng lãnh, không tình cảm chút nào ánh mắt, nhìn chằm chằm Thanh Loan Điểu cùng trên người nàng nhân loại ngoại lai giả nhóm. To lớn uy áp, làm đến Lý Phàm đều không thể không theo bản năng tuân theo thân thể bản năng. Nhắm mắt lại, mà Hứa Khắc lại là không hề sợ hãi. Mày may không cảm giác được đối phương khủng bố giống như trừng lớn hai mắt, cùng hồng xà đối mặt, rằng có một lát, theo Hứa Khắc trong ngực trên ngọc bài, phát ra một trận nhàn nhạt quang hoa, Hồng Xà ánh mắt hơi hơi chuyển động, sau đó đóng lại độc nhãn. Trong một chớp mắt, Thanh Loan Điểu khôi phục năng lực hành động. Lý Phàm cũng cảm thấy thân sức ép lên bỗng nhiên không còn. Không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại đi nhìn lên, đầu kia so đồi núi còn muốn to lớn màu đỏ cự xà. Lại là đã mất đi tung tích. Dường như vừa mới cái kia làm cho người dùng mình một màn. Chỉ là mọi người ảo giác. Nhưng Lý Phàm lại là biết. Độc nhãn Hồng Xà y nguyên còn chiếm cứ tại Thánh Thú Sơn phía trên. Chỉ là bọn hắn nhìn tới không thấy. Không cách nào nhìn đến mà thôi. Nếu là không có cái viên kia đế nhất ngọc bài. E là cho dù hợp đạo tu vi. Tới đây cũng là không chết cũng tàn phế. Lý Phàm âm thầm kinh hãi. Hứa Khắc lại là tùy tiện không hề hay biết. Thúc giục Thanh Loan Điểu hạ xuống trong núi. Hô, cảm giác nơi này thật thoải mái a. Sau đó không lâu, dẫm ở trên mặt đất Hứa Khắc hít một hơi thật sâu. Cảm thán nói, biết ở tại Thánh Thú Sơn phía trên, đối yêu thú có không hiểu chỗ tốt, cho nên lần này hắn cũng không có đem Tiểu Thanh thu hồi. Chỉ là để cho nàng hóa thành tiểu nhỏ một cái, tại Lý Phàm bên cạnh cho nàng ăn cái lâm thời oa. Lý Phàm phủi đối phương liếc một chút, trong đầu lại là chợt hiện ra mấy ngàn năm về sau. Trong thế giới hiện thực Thanh Thánh Sư dáng vẻ, mỉm cười. Không có đi quan tâm nàng, Tiểu Thanh tựa hồ có chút sợ hãi Lý Phàm cái này thiên mệnh huyền điều. Ngẫu nhiên nhìn lấy trong ánh mắt của hắn, có chút e ngại, cũng là chủ động duy trì một khoảng cách, không dám áp sát quá gần. Hứa Khắc tạm thời hàng đầu đỉnh hai con chim nhi đặt ở một bên. Theo đường núi, hướng về đỉnh đầu to lớn đại thành chạy tới. Một đường lên, có thể trông thấy rất nhiều hình thù kỳ quái yêu thú. Thân ngựa mà cánh chim, mặt người đuôi rắn, hắn dáng như hổ, âm như gào cẩu, hắn dáng như ô, tam thủ lục vĩ, hắn dáng như lộc mà bạch vĩ, chân ngựa nhân thủ mà bốn góc, thậm chí có yêu thú, là hoa, mộc, thảo, cây thành tinh, không có yêu thú khí tức, nhìn qua cùng tiên khí tung bay, thần thánh vô cùng, nhưng vô luận những thứ này yêu thú lớn lên như thế nào hung ngoan. Khí diễm như thế nào hung sát, tại núi này ở giữa trên đường nhỏ, bọn họ đều không ngoại lệ đều là 10 phần câu nệ. Cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiến lên, không dám từng có phân đi quá giới hạn chỗ, cho nên Hứa Khắc vắt chân lên cổ tán loạn hành động. Thì đặc biệt chói mắt, có yêu thú mắt lộ ra sát ý, muốn cho Hứa Khắc đứa bé này một bài học, nhưng là tựa hồ cảm nhận được trên người hắn đế nhất khí tức. Đúng là không có một thú, cuối cùng có hành động, sau đó tùy ý Hứa Khắc một đường chạy chậm, đi tới đỉnh núi Chi Thành dưới chân. Tòa này Thánh Sơn phía trên thành trì, không biết từ loại tài liệu nào chế tạo, toàn thân trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời lộ ra thánh khiết, trang trọng, bạch thành bên ngoài, vốn chỉ là một bức tường cao, cũng không có cánh cửa, nhưng khi chúng thú tới gần, lại là chợt lộ ra một khuôn mặt. Mở ra miệng rộng, hiện ra lối đi tối thui. Hứa Khắc nhất thời dừng bước. Hắn duỗi dài đầu, thăm dò hướng trong thông đạo bộ nhìn lại. Lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chính lẩm bẩm thời điểm. Bên người lại là có dị thú. Trên mặt vẻ trào phúng. Đi thẳng vào, Hứa Khắc nhếch miệng. Ngay sau đó cũng không lại e ngại. Cùng đi theo tiến Thánh Sơn Bạch Thành bên trong. Ánh sáng biến mất. Lại tiếp tục sáng lên. Các ngươi đi theo ta. Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm chợt tại Lý Phàm bên tai vang lên. Chỉ thấy phía trước một cái nhìn qua chỉ 5-6 tuổi lớn, lớn lên 10 phần đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, không phân rõ giới tính hài đồng, chính chống nạnh đối với Hứa Khắc nói ra. Hết chương.